Hoàng tử ham đọc sách. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2008. Tác giả Trần Đồng Minh. Người đọc Phương Minh. Đóa hoa hạnh phúc. Ở vương quốc thịnh vượng kia, có một nhà vua tốt. Vua đã cao tuổi, được ba hoàng tử và nhiều công chúa. Bao giờ chả thế, còn cái đông mà ngai vàng chỉ có một. Nhà vua bèn nghĩ cách chọn người kế vị, gọi ba hoàng tử tới. Đấng quân vương vuốt chòm râu bạc phán rằng: ngoài cổng kinh thành có ba con đường dẫn đến các miền xa, ẩn giấu nhiều cái đẹp bí mật. Ta cho mỗi con 3 lạng vàng rồi tự chọn đường đi. Ai đem về đóa hoa hạnh phúc thì sẽ được thầy ta làm vua. Hoàng tử cả dập đầu: thưa, đóa hoa hạnh phúc là thế nào, con chưa hiểu. Hoàng tử Úc cũng cung kính nói: con cũng chưa rõ. Giả lại thưa vua cha, 3 lạng vàng thì ít quá. Nhà vua vuốt râu cười: nhiều no ít đủ, thế thôi. Còn hoa hạnh phúc là thế nào thì hãy tự hỏi chính mình. Ba hoàng tử tạm biệt vua cha và mẹ hiền, lên ngựa ra đi. Hoàng hậu rất lưu luyến, nhưng không ngăn giữ các con. Ra khỏi cổng thành 10 dặm, ba chàng gặp ngã ba. Con đường giữa có tấm biển ghi đường hưởng sướng. Đường bên phải ghi đường rạng danh. Còn đường bên trái là đường cứu khổ. Hoàng tử cả là anh lớn nên chọn trước. Chàng chọn con đường giữa, đường hưởng sướng. Hoàng tử Úc cũng được ưu tiên chọn tiếp theo. Chàng liền chỉ vào con đường bên phải, đường rạng danh. Hoàng tử hai vui vẻ đi con đường bên trái, đường cứu khổ. Hoàng tử cả phóng con ngựa quý qua nhiều chặng dài, hai bên cây cỏ đồng lúa xanh tốt. Chàng sung sướng nghe chim hót déo von, diều sáo chi du giữa khung trời xanh lộng gió. Đến một vùng náo nhiệt, chợ búa đông vui, chàng liền ghé lại. Người bán hàng phô ra những tấm lụa gấm rực rỡ thêu hoa đẹp mắt. Chỉ 1 lạng vàng thôi, chàng sẽ có cả lụa lẫn gấm hoa đẹp nhất, tặng bất kỳ cô gái nào cũng mê. Chàng sẽ có hạnh phúc. Hoàng tử cả mừng rỡ: đây đúng là hoa hạnh phúc rồi. Chàng liền chọn mua lụa thêu hoa hồng thắm, gấm thêu hoa mẫu đơn đỏ mượt mà. Rời vùng đó, chẳng mấy chốc, hoàng tử cả đến vùng quê đầy cây cao bóng cả. Chàng xuống ngựa, ngồi tựa lưng vào một gốc cổ thụ, hoa lá tỏa hương thơm ngào ngạt và thiêu thiêu ngủ. Mở mắt, chàng thấy một con chim đẹp lông vàng màu đỏ đậu trên vai mình. Chàng nhẹ nhàng đặt chim nhỏ trên bàn tay rồi thì thầm: đi với ta, chim sẽ sung sướng suốt đời. Lạ thay, chim đẹp cất tiếng hót mê hồn. Càng thú vị hơn, chim hót 10 giọng bổng trầm thanh trong khác nhau, nghe rất vui tai. Hoàng tử liền bỏ vàng mua một chiếc lồng son giác vàng, rồi tiếp tục hành trình. Đến vương quốc nọ, chàng ngạc nhiên thấy người ta đổ ra đường, kề vai chen chân trước cửa một ngôi nhà lầu cao, chăng đèn kết hoa cực kỳ lộng lẫy. Thì ra con gái quan đầu triều ném tú cầu chọn chồng theo tục lệ ở đây. Bất ngờ, tú cầu rơi đúng đầu chàng. Gặp mặt người đẹp, chàng ngây ngất sung sướng, tặng nàng 2 tấm lụa, gấm và con chim vàng kỳ diệu. Hôn lễ giữa hoàng tử và tiểu thư xinh đẹp được tổ chức linh đình. Từ đó, chàng luôn ngập tràn hạnh phúc bên người đẹp. Tai nghe giọng hót du dương, mắt nhìn gấm hoa rực rỡ, miệng nếm đủ của ngon vật lạ. Nhưng rồi chàng nhớ đến ngôi báo, nên xin phép đưa vợ trở về. Không may gần đến kinh thành, thì người vợ giải dầu sương nắng đường dài cùng chồng đã lâm bệnh và qua đời. Nói về hoàng tử Úc, chàng cưỡi ngựa ô phi nước kiệu theo đường bên phải. Chẳng mấy chốc đã đến các quán xá sầm uất. Chàng vào một cửa hàng sang trọng, đưa vàng ra gọi rượu ngon uống cho thỏa thích. Một bình danh tửu, chàng cao hứng uống cạn. Một bình dương tửu nối tiếp, chàng dốc dần đến đáy. Chàng đập bàn gọi thêm rượu. Người chủ tự tay bưng đến một chén rượu và thưa rằng đó là tiên tửu. Uống hết một chén cũng nổi danh là tửu lượng vô địch. Hoàng tử Úc làm một hơi hết chén rượu đầy, thỏa lòng khi được hoan hô nhiệt liệt. Ngất ngưỡng trên lưng ngựa, chàng lại ra đi. Đến một vùng tấp nập trai tráng, ai cũng mang cung nỏ dồn đến nơi thi bắn. Hoàng tử Úc xuống ngựa, mua một cây cung lớn nhập cuộc. Trước chàng đã có một tay thiện xạ, bắn 3 mũi tên trúng giữa hồng tâm. Đến lượt hoàng tử Úc là người cuối cùng. Chàng dương mạnh cánh cung, bắn 10 lần liên tiếp trúng hồng tâm cả 10. Tiếng hò reo dở trời. Chàng được nhận danh hiệu tướng cung vô địch, được thưởng một cây cung giác bạc điểm ngọc. Hoàng tử Úc tự đắc dương cung định bắn chim bay tiết trên trời cao, thì có người vỗ vai gạ đổi cung, lấy đóa hoa to đẹp lạ lùng. Hoa này sao bì được với cung quý? Người kia cho biết hoa 5 cánh 5 màu, mỗi cánh sẽ cho một tài năng hiếm có tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Cánh vàng giúp cho có lời nói hay nhất, cánh hồng giúp có giọng ca mượt nhất, cánh tím giúp làm được bài thơ lạ nhất, cánh xanh giúp làm món ăn ngon nhất, cánh đỏ giúp trở thành người được mến mộ nhất. Hoàng tử Úc chợt nghĩ, đây đúng là đóa hoa hạnh phúc mà vua cha cần. Chàng bằng lòng đổi và thử bứt một cánh hoa xanh với lời ước làm ra món ăn ngon chưa từng có. Quả nhiên, trên tay chàng hiện ra một đĩa thức ăn bốc khói ngào ngạt. Trong hoàng cung, chàng chưa từng được nếm món nào tuyệt trần như thế. Hoàng tử Úc liền quay trở về. Còn hoàng tử Hai cưỡi ngựa bạch đông ruổi trên con đường cứu khổ. Đến một cửa ải, quan giữ ải ra một câu đố. Cứu khổ bằng sức mạnh bàn tay, hay bằng trí khôn bộ óc, hay bằng tình yêu của trái tim? Đáp đúng thì được đi qua, lại được thưởng. Hoàng tử suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cứu khổ bằng cả sức mạnh bàn tay, trí khôn bộ óc và tình yêu của trái tim. Cánh cửa ải mở rộng, chàng được thưởng một cây đao tốt, chém sắc như chém bùn. Hoàng tử Hai nhận đao quý, tiếp tục hành trình. Đến một vùng sơ xác buồn thiêu, hỏi ra mới biết không xa đó có con quái vật chín đầu chín đuôi, đầu nào đuôi nào cũng nguy hiểm. Nó đang bắt giữ một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Hoàng tử Hai quyết cứu người đẹp, trừ nạn cho dân. Chàng thúc ngựa tiến tới hang núi, nơi ẩn mình của quái vật. Vừa đến gần cửa hang đen ngòm thì quái thú chín đầu chín đuôi đã xông ra thở khói đen sì, quật đuôi xuống đất làm đá bay ầm ầm, cây đổ răng rắc. Hoàng tử Hai dung đao mưu trí và nhanh nhẹn nhảy bên phải né bên trái, lần lượt chém đứt chín đầu toàn răng nhọn sắc. Quái vật rú lên kinh hoàng, dùng chín đuôi quấn lấy kẻ thù. Hoàng tử Hai nhún mình nhảy giọt lên, nhanh tay lia đao chặt hết chín cái đuôi khủng khiếp. Người anh hùng cứu nạn đi sâu vào trong, thấy lập lòe ánh sáng ở cuối hang. Một người đẹp đang lăm lăm một thanh kiếm sắt. Nàng cho biết thần núi đã cho nàng cây kiếm này để phòng thân, không cho quái vật đụng đến người. Quái vật đã chết, công chúa tặng lại chàng kiếm báo để tạ ơn. Hoàng tử giả từ ra đi, gió ngựa cứ khua hoài không nghỉ. Bỗng thấy trẻ già trai gái hoảng hốt giáo giác kéo nhau chạy về phía chàng. Thì ra sóng thần đang hung hăng từ biển tiến vào, tai họa sắp ập đến cả vùng có núi cao biển rộng này. Hoàng tử Hai mau lẹ tuốt kiếm thần sáng lóe, chém một vạt núi lăn ầm xuống biển. Chàng chém tiếp một vạt núi lớn, giác ném bên bờ biển ngăn chặn sóng dữ. Hoàng đế xứ này cảm mừng, trao tặng người cứu khổ cứu nạn một hộp bánh, một chai nước, cứ ăn và uống hết lại đây. Hoàng tử lại đi tiếp tìm đóa hoa hạnh phúc. Đến một vùng hạn hán tiêu điều, nhiều người ngã gục vì mất mùa đói kém. Hoàng tử liền tặng lại hộp bánh và bình nước nhiệm màu, giúp họ vượt qua mùa khốn khó. Người ta lưu ân nhân lại, tặng chàng một tấm dốc đỏ, thêm một bông hoa lớn vàng tươi, giữa nổi bật hàng chữ: người mang hạnh phúc cho dân lành. Hoàng tử hai coi như đó là đóa hoa hạnh phúc và quay ngựa trở lại kinh thành. Cả triều đình nồng nhiệt đón ba hoàng tử. Hoàng tử cả dâng lên gấm hoa, chim vàng và buồn rầu kể chuyện vì sao người vợ yêu quý của chàng chẳng có duyên may ra mắt vua cha hoàng hậu. Hoàng tử hai trình tấm dốc thêu hoa thêu chữ. Hoàng tử Úc dâng bông hoa xòe năm cánh năm màu và kể lại khả năng kỳ diệu của đóa hoa hạnh phúc này. Nghe xong, nhà vua phán rằng: ta mừng các con đã đi đến nơi về đến chốn. Các con đều đưa ra những thứ đẹp kỳ diệu. Ta nghĩ hoa hạnh phúc không có sẵn ngoài đời. Hoa hạnh phúc nở ngay trong trái tim mình. Ta tin hoàng tử hai sẽ mang lại hạnh phúc cho dân lành. Thế là hoàng tử hai được vua truyền ngôi. Khắp nơi mở hội mừng nhiều ngày đêm. Hoàng tử ham đọc sách. Lâu lắm rồi, tại một vương quốc nhỏ, nghèo, có vị hoàng đế rất chăm đọc sách, tìm cách giúp dân giàu nước mạnh. Chờ đợi mãi, hoàng hậu mới sinh một hoàng nam, khiến cả hoàng cung lẫn muôn dân vui mừng. Hoàng tử hay ăn chóng lớn, càng ngày càng khôi ngô, đỉnh ngộ. Hoàng hậu chỉ bảo qua mà chẳng mấy hồi hoàng tử đã biết đọc, biết viết. Là con vua, thứ gì chẳng có, nhưng cậu hoàng tử không màng quần áo đẹp, thức ăn ngon. Vua và hoàng hậu lấy làm lạ, liền mời nhà thông thái vào hỏi để định hướng tương lai cho hoàng tử. Nhà thông thái râu dài bày ba vật ra trước đôi mắt sáng của hoàng tử. Bên phải là mấy hộp kẹo, bánh giác vàng chạm trổ hình hoa lá rất bắt mắt. Bên trái là mấy quyển sách rất dày, bìa bao da dê. Ở giữa là một thanh kiếm ngắn vỏ bạc lấp lánh, chuôi kiếm nạm ngọc ống vàng. Thật lạ lùng, hoàng tử vội ngay lấy mấy cuốn sách. Vua cha bèn mời nhà thông thái làm thầy dạy cho hoàng tử. Thưa, thần xin tặng hoàng tử ba cuốn sách này. Sách là người thầy tốt nhất, thần chỉ giúp thêm thôi. Từ đó, hoàng tử vùi đầu đọc cuốn sách thứ nhất, nói về các loài động vật và thực vật. Cứ cách 5 ngày, nhà thông thái lại đến giải đáp cẩn thận và đầy đủ những câu hỏi, những thắc mắc của hoàng tử. Sau đó, hoàng tử đọc cuốn sách thứ hai, ghi lại các phát kiến bậc nhất, các tài sản vô giá của các xứ sở khác nhau. Rồi đọc đến cuốn thứ ba, miêu tả các thắng cảnh nổi tiếng. Đọc và hỏi đáp tất cả 3 năm. Sau đó người thầy râu dài lại đưa thêm 3 cuốn sách dày nữa, lại đọc và hỏi đáp những điều chưa rõ, mất 4 năm. Tổng cộng 7 năm đã trôi qua. Lúc này hoàng tử đã trở thành một chàng trai tuấn tú và thông minh. Chàng băn khoăn hỏi nhà thông thái: thầy làm ơn cho biết ở đâu có kho sách lớn nhất, quý nhất dưới gầm trời này? Ở một vương quốc rất xa nơi đây, phải vượt biển mới tới được. Hoàng tử liền xin vua cha một con thuyền buồm tốt để đến vương quốc có kho sách khổng lồ. Vua cha ưng thuận, nhưng hoàng hậu muốn con hãy lấy vợ trước khi nhổ neo ra khơi. Hoàng tử lại khẩn khoản tâu rằng khi nào trở về sẽ lập tức làm theo ý mẹ. Thế là thuyền rời bến dong buồm. Mất nhiều tháng vật lộn với sóng gió mới tới được nơi nhà thông thái mách bảo. Hoàng tử và đoàn tùy tùng xuống thuyền, mang theo những hòm lụa là, châu báu. Ở ngay bến cảng, có một nàng tiên cá bơi lững lờ cạnh một pho sách lớn bằng đá trắng. nàng cất lời nói như hát. Hoàng tử hãy nghe một câu hỏi. Nếu trả lời đúng, pho sách sẽ sáng lên và khi đó mới được đi qua. Câu hỏi là: kể ba loài cá sống dưới nước nhưng lại mang tên giống vật sống trên cạn. Hoàng tử ngẫm nghĩ và đáp: đó là cá chim, cá ngựa, cá voi. Pho sách bỗng lóe sáng. Hoàng tử và đoàn tùy tùng được phép vào kinh thành đẹp như mơ. Chàng dân tặng vị vua trị vì ở đây các hòm châu báu, lụa là cùng chiếc thuyền buồm và xin được tới thăm kho sách quý. Nhà vua đẹp lòng phán: thật là một hoàng tử hiếu học, nhưng đi hết kho sách phải mất 1 năm, còn đi thăm nơi cất giữ những cuốn sách quý nhất chỉ mất 1 tháng. Sau 1 tháng xem xét kho sách quý nhất và mượn sách đọc ghi chép liền 3 tháng, hoàng tử xin phép trở về bằng đường bộ. Vị quan coi kho sách được lệnh tặng chàng 5 hòm sách quý và lừa ngựa cùng lương thực, lại chỉ cho con đường ngắn nhất để trở về. Nhưng đi con đường này phải đương đầu với một trở ngại lớn, có thể mất mạng. Hoàng tử chọn con đường đó. Chẳng mấy lúc đã đến một kinh thành ảm đạm, im lìm cổng đóng, cửa cài. Hỏi ra mới hay, nhà vua ở đây có một cô công chúa tuyệt sắc. Mặt nàng đẹp hơn trăng rằm và rực rỡ hơn các loài hoa quý nhất. Nhưng hiện có 3 ác quỷ ghê gớm ở đâu kéo tới đòi lấy công chúa. Không thì chúng sẽ phá nát kinh thành. Mọi người đều khiếp sợ, không dám đối địch. Nhà vua thông báo, ai diệt được 3 ác quỷ thì muốn gì cũng được. Hoàng tử xin giúp nhà vua trừ nạn. Chàng vừa dứt lời, 3 con ác quỷ khổng lồ lại tới gầm thét trước cung điện. Hoàng tử liền tâu nhà vua ra điều kiện cho chúng tỉ thí. Tên nào thua cuộc sẽ bị loại. Lệnh ban ra, thế là 3 con ác quỷ vốn kết bè với nhau đã nhe nanh múa vuốt xông vào quần thảo trong một cánh rừng rậm ngoài kinh thành. Con thì phun lửa đỏ lóe, con thì nổi gió tuôn mưa ào ào. Chúng nhổ cả cây lớn phang vào nhau, khiến trời đất quay cuồng trong cơn giông bão mù mịt. Sau 1 ngày, 1 ác quỷ vỡ đầu. Ngày thứ 2, 1 tên hung tợn nữa chết nhăn răng. Ác quỷ còn lại dương dương tự đắc đòi lấy ngay công chúa. Lúc ấy, chàng hoàng tử ung dung bước tới mang theo 2 tờ giấy lớn. Chàng nói, ta và ngươi tung giấy này lên, ai tung bay cao hơn thì kẻ đó thắng, kẻ thua phải chịu chết. Ác quỷ khổng lồ thấy đối phương nhỏ thó liền nhận lời. Nó lấy hết sức tung tờ giấy, nhưng giấy chỉ bay chưa tới ngọn cây đã rơi xuống. Còn hoàng tử khôn ngoan đã phát giấy thành chiếc diều, rồi thả dây cho bay lên. Chiếc diều giấy vút lên trời cao. Ác quỷ tức quá, đâm đầu vào núi đá chết tươi. Hoàng tử chiến thắng trở về. Khi gặp mặt công chúa, chàng sững sờ, cảm thấy đây là người đẹp trong mộng của mình, liền ngỏ ý được lấy nàng làm vợ. Nhà vua cảm mừng, lập tức làm lễ thành hôn thật linh đình cho đôi trai gái. Khắp nơi trong ngoài kinh thành đều mở hội ăn mừng tưng bừng suốt mấy ngày liền. Sau những ngày vui, hoàng tử xin phép đưa công chúa về ra mắt vua cha và hoàng hậu. Đường về ngắn chẳng tày gang, khỏi phải nói chắc ai cũng hình dung được sự đón tiếp long trọng và náo nhiệt như thế nào. Hoàng hậu rất ưng ý cô con dâu hiền lành sắc nước hương trời. Còn nhà vua ngày đêm say mê với 5 hòm sách. Riêng hoàng tử của chúng ta vừa có sách vừa có người đẹp. Chàng được vua cha truyền ngôi báu vì đã góp nhiều phương sách làm cho vương quốc mạnh giàu, thần dân hạnh phúc. Hoàng tử đánh giày. Ngày xưa, chẳng còn nhớ chính xác là thời nào, ở đâu, nhưng chắc chắn có một hoàng tử rất đẹp trai. Hoàng tử sống trong nhung lụa cao sang, chẳng phải làm gì, suốt ngày ăn ngon mặc đẹp, đọc sách dạo chơi. Ai cũng nghĩ chàng sung sướng. Sự thật không phải vậy. Hoàng tử chán cuộc sống an nhàn, chàng thấy mình dần béo phì ra, đọc sách chữ cũng chẳng vào đầu óc. Một ngày nọ, hoàng tử đóng bộ quần áo xoàng lén rời cung. Chàng dứt khoát không mang nhiều tiền bạc vì muốn thử tự mình kiếm sống. Đến một vùng quê đã thấm mệt, chàng ngồi nghỉ trên bãi cỏ đang đón bóng chiều. Trẻ con chơi thả diều, chàng vui vẻ xin chúng cùng chơi. Chơi đã rồi, tất cả lăn ra trên cỏ. Hoàng tử liền kể chuyện cổ tích chàng đã đọc trong sách. Các bạn nhỏ nghe thích quá, nằng nặc đòi nghe tiếp, dù trời bắt đầu tối. Một em bé đưa chàng về nhà. Bố mẹ em là nhà nông nghèo, nhưng nhiệt tình đãi khách bữa cơm rau dưa và lưu chàng ngủ lại. Hoàng tử ở thêm vài ngày nữa chơi với đám trẻ, học cách làm diều to, đẹp từ những người cao tuổi. Chàng lại chịu khó cắt cỏ, tưới cây, cuốc đất. Tay chân rã rời, nhưng chàng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngày chàng ra đi, cả làng lưu luyến chia tay. Đi miết, hoàng tử tới một đô thị đông đúc, người người tấp nập, quán xá ê hề. Chàng mua giấy làm mấy cái diều thật đẹp bày bán. Nhưng chẳng ai mua vì phố phường chật hẹp, lâu đài chen chúc, làm gì có chỗ thả diều. Thấy một nhóm thiếu niên đánh giày nơi các cửa hàng, cửa hiệu, hoàng tử liền nhập bọn. Chàng chăm chỉ làm việc, lại được các bạn đánh giày đùm bọc, nên sống vui vẻ, dù bữa ăn hàng ngày rất đạm bạc. Hoàng tử dần rắn rỏi hơn, không còn mập phì nữa. Chàng nhận thấy những người có đôi giày sang trọng kiểu cách thì mặt thường cao có, đâm chiêu. Số người vô tư thì thường chỉ dẫm đất hoặc đi dép rẻ tiền. Rồi một hôm, quan quân do nhà vua phái đi tìm thấy chàng, họ reo lên. À, hoàng tử đánh giày kìa. Rồi đưa hoàng tử trở về. Từ đó, chàng có biệt danh là hoàng tử đánh giày. Dù là bậc quyền quý, nhưng sau đó, hoàng tử vẫn đánh giày cho mọi người trong cung và thỉnh thoảng mở hội thả diều tưng bừng ngoài hoàng cung. Ngày nay cách thời ấy rất lâu rồi, lại xuất hiện một hoàng tử đánh giày. Thật ra đây không phải là hoàng tử. Cậu nhỏ chỉ là con một nhà nghèo ở ngoại thành. Bố mất, mẹ yếu, em còn đi học. Cậu bỏ lớp đi đánh giày kiếm sống cho cả nhà. Ngày phơi nắng gió, tối về là đi học lớp đêm. Đường xa quá mà toàn phải cuốc bộ. Vất vả, nhưng trời phú cho cậu khuôn mặt sáng láng khôi ngô, nên các bạn cùng đánh giày gọi cậu là hoàng tử. Buổi sáng, tốt trẻ tay hòm chân dép tụ ở mấy quán cà phê, sinh tố, trà xanh, đối diện hồ trúc bạch thoáng gió. Hoàng tử thường nói năng, thư gửi nhỏ nhẹ, lễ độ đàng hoàng. Dù cần tiền, nhưng không bao giờ cậu ăn gian làm dối. Một lần, có đứa bạn đánh cho khách một đôi giày ý vàng ươm, đưa cho khách đôi dép nhựa đi tạm. Nó nảy ra ý định lén chuồng để chôm đôi giày đắt tiền đó. Nhưng hoàng tử biết, nhất quyết ngăn bạn lại. Rồi sáng sớm mới đây, một đứa bạn khác đánh đôi giày đen mỏng dài cho một thanh niên điệu đà, quần áo toàn hàng xịn, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và hút thuốc ba số. Xong xuôi, chờ chủ đôi giày trả công, thì anh ta trừng mắt bảo đánh chưa chuẩn, biến đi. Cậu bé đánh giày nài nỉ gian xin, thì chàng kia giơ chân định đạp. Hoàng tử ngồi gần đó, vội bước tới ngăn lại. Chủ đôi giày đen cười gằn. Mày là cái thái gì, xéo ngay, không gãy cẳng đấy. Rồi anh ta ném điếu thuốc hút gần tàn vào hòm đồ đánh giày. Bỗng một bác đầu hoa râm ngồi uống cà phê gần đó đứng phắt dậy, dằn từng tiếng. Cậu không biết xấu hổ à? Anh thanh niên diện đồ hiệu, đỏ mặt lên. Ông bố, đừng rách việc. Bất ngờ, bác nọ lấy trong túi ra một tấm thẻ. Tôi là thương binh, tôi không để ai làm càn, nghe rõ chưa? Chủ đôi giày mõm đen dài ném tiền ra bàn, chạy vội tới cái xe máy to đùng giọt thẳng. Hoàng tử đánh giày quay sang chào và cảm ơn bác thương binh tốt tính. Bác dãy mấy đứa nhỏ lại gần, thân mật nói rằng bác đã để ý đến nhóm đánh giày này lâu rồi. Hiện bác đang sống độc thân, có một căn nhà cũ cũng khá rộng. Mấy cháu đánh giày nghèo vô gia cư hoặc nhà xa quá, có thể đến ở với bác cho vui. Bác coi các cháu như con, chúng ta sẽ cùng vượt khó. Ngày trước bác cũng từng đi đánh giày đấy. Tay lắm bụng lép nhưng lòng sạch. Mấy đứa nhỏ đánh giày reo lên. Hay quá, nhóm trưởng là hoàng tử của chúng cháu. Bác thương binh cười hiền. Ừ, chú này đáng mặt hoàng tử, là hoàng tử trong vương quốc nhỏ của các cháu. Lúc ấy, nắng hừng lên, rọi hồng các khuôn mặt mấy bác cháu đang giãn ra vui cười. Hoàng hậu thích làm giường. Làm hoàng hậu thời xưa, được sống trong cung cấm, trong nhung lụa. Bữa ăn thì đủ các món ngon món lạ, cứ nghe mà đã thèm. Nào là tay gấu, nước yến, thịt nai, gân hươu, bào ngư, tôm hùm, cá anh vũ. Toàn là những của quý trên núi dưới nước. Nhưng có một bà làm vợ vua mà lại thích ăn rau. Cơm không rau như đau không thuốc. Bà hoàng hậu nhớ lời người mẹ đã khuất hằng nói như vậy. Cho nên các bữa ăn bà không thể thiếu rau, củ, quả và cả hoa nữa. Nào rau bí, rau ngót, rau dền. Nào su su, su hào, đu đủ, cà chua. Nào hoa mướp xào, hoa thiên lý nấu. Thay đổi nhau từng ngày. Thích ăn rau nên hoàng hậu thích làm giường. Cung điện nào mà chẳng có giường thượng quyển đầy hoa thơm cỏ lạ. Hoa mai trắng, hoa mai vàng, hoa cúc tím, hoa lan xanh, hoa móng rồng thơm ngát, hoa mẫu đơn nhiều màu. Lại thêm cỏ tóc tiên nở bông hồng bông trắng. Có cả một người làm giường giỏi, chuyên chăm sóc cây hoa, cho mùa nào giường cũng tươi sắc thơm hương. Hoàng hậu lấy một góc nhỏ vườn hoa cây cảnh để trồng rau. Bà tự tay trồng rau, tự tay tưới tắm cho cây. Ban mai, hoàng hậu mặc bộ đồ gọn gàng, ra vườn rau tưới nước bắt sâu, diệt bọ. Nhiều chim sâu dành khuyên, se sẻ ở đâu bay về, miệt mài giúp bà diệt trừ sâu bọ. Chim sơn ca lượn trên cao, buông tiếng hót rộn ràng. Hoàng hậu rất quý các loài chim có ích. Bà lắng nghe tiếng chim ríu rít lạnh lót vui tai hơn những khúc nhạc trong cung. Một lần bà giơ tay ra nói: chim sâu, ở lâu cùng ta. Thế là hai chú chim sâu bay vào tay áo hoàng hậu và làm bạn dài lâu với bà chủ vườn rau xanh tốt. Hoàng hậu còn theo người làm vườn ra chợ lớn ở kinh thành để tự chọn mua hạt giống cây con. Thỉnh thoảng, bà lại cho đưa một phụ nữ chuyên trồng rau vào cung để giúp việc và bằng cách ươm trồng sao cho đủ rau hoàng gia dùng hàng ngày. Bên cạnh hoàng hậu có nhiều phi tần, số này đông lắm, họ ganh ghét lẫn nhau, cũng là thường tình. Một cung phi trẻ được nhà vua yêu quý mà vẫn chưa hài lòng. Cô này muốn hại hoàng hậu, liền mách với nhà vua các chuyện đã xảy ra, lại còn thêu dệt thêm điều xấu. Vua cả tin, cho gọi hoàng hậu đến quở phạt. Bà hoàng quỳ xuống tâu: thần thiếp vốn con nhà bình dân, cụ tổ nhà thiếp cũng là người làm giường trồng rau, giả lại tự tay trồng đảm bảo rau sạch tươi, công việc còn giúp khỏe người đẹp dạ. Xin bệ hạ nghĩ lại mà mở lượng khoan dung. Thần thiếp một lòng trong trắng như ngó rau cần, không dám đơn sai. Ông vua quá nghe lời xúc xỉm, chẳng xét phải trái, tống giam hoàng hậu vào lãnh cung lạnh lẽo. Rồi sao cứ đến bữa, nhà vua thấy đắng miệng vì rau không ngon, thịt cá ê hề, khiến bụng luôn ẩm ạch khó tiêu, đêm ngủ trằn trọc. Đến khi thiếp đi, thì nhà vua mơ thấy một ông thần tự xưng là vua bếp, nói cho biết hoàng hậu có thể giúp cho nhà vua ăn ngon ngủ yên. Hôm sau, vua sai đưa hoàng hậu từ cung lạnh ra và hỏi: "Hậu có cách gì làm ta ăn ngon miệng không?" "Thưa, bệ hạ lại cho thần thiếp làm giường, thiếp sẽ giúp được." Khi hoàng hậu bị giam thì vườn rau héo dần, hai con chim sâu chết rũ trong lòng. Hoàng hậu đem chôn chúng vào mép vườn rau. Chẳng bao lâu, chỗ đó mọc lên một loài cây mảnh khảnh, trổ những bông hoa xanh nhỏ xíu, tỏa hương thơm rất dễ chịu. Hoàng hậu hết lòng chăm lại vườn rau, trồng thêm rau thơm, mùi, hành, tỏi, và tự tay hái rau, tự tay xào nấu các món rau, hoa củ dâng nhà vua. Vua ăn thấy mát miệng dễ tiêu. Hoàng hậu lại đem mấy bông hoa xanh thơm dịu đặt đầu giường vua ngủ. Tự dưng ban đêm, nhà vua nghe thấy văng vẳng tiếng chim hót và thoang thoảng hương thơm, khiến người khoan khoái mau chìm vào giấc ngủ. Từ đó, hoàng hậu tha hồ thỏa sức làm giường, dù tuổi đã cao vẫn khỏe khoắn lanh lẹ. Bà tiếp tục học hỏi những người làm giường giỏi, tạo ra giống rau mới vừa ngon vừa bổ. Tiếc rằng sau khi hoàng hậu mất đi, giống rau quý đó không còn lưu truyền đến ngày nay. Nhưng thần dân vẫn suy tôn bà là người trồng rau danh giá nhất.